Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 12 người. 4. Ân, phẳng phất phát giác được cái gì? Yatli thân thể vội vàng rời đi tại chỗ, lách vào trong bóng râm. Vẫn là tới chậm sao, Chris từ một bên khác đi tới địa điểm chiến đấu. Đáng tiếc nghênh đón hắn. Chỉ có hai cỗ dần dần thi thể lạnh lẽo. Trong không khí mùi máu tươi hỗn tạp một loại kỳ lạ mùi khói thuốc súng. Chris hô thở ra một hơi. Đem ánh mắt đặt ở đang cháy hai cái tiểu cầu bên trên. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến bóng tối đằng sau. Màu vàng sậm dị lân giả từ trong bóng râm vừa nhảy ra. Bởi vì lúc trước vết thương trên đùi, tốc độ của nó muốn chậm không ít. Chris tương đối buông lỏng hướng về bên cạnh tránh đi. Một cái lắc mình đi vào thi thể chỗ. Nhặt lên rơi xuống trường kiếm. Không chút do dự hướng về bên cạnh không trung chém vào. Mấy cái hắc sắc tế tuyến trực tiếp bị chém đứt. Yatli từ bên cạnh vọt thẳng đi ra. Tay phải làn da cơ bắp cấp tốc biến thành đen. Hóa thành một đầu xúc tu trực tiếp quất hướng Chris. Dị lân giả cũng xoay người một cái. Lần nữa nhào về phía Chris. Xúc tu đen nhánh vung lên mà qua. Chris trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Thân thể của hắn tuần tự bên cạnh bay tứ tung ra ngoài. Tùy hữu mặt lăn một vòng. Tránh thoát dị lân giả tấn công. Yatli tay phải hóa thành xúc tu bị trường kiếm đập đi ra một đạo đầu ngón tay chiều rộng vết thương. Miệng vết thương hắc sắc tế tuyến không ngừng lan tràn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau. Vết thương liền đã tu bổ lại. Ta dùng hắc nha thôn phệ cánh tay của ta cơ bắp. Người bởi vì thân thể hạn chế. Một cánh tay bên trên cũng chỉ có thể có nhiều như vậy cơ bắp. Mà Negeri đại nhân ban ân để cho ta đột phá thân thể con người cực hạn. Chỉ thấy Yatli thân thể run rẩy, số lớn vật chất màu đen từ thân thể của hắn hướng về cánh tay tụ tập. Từng đầu xúc tu từ nơi bả vai xuất hiện, mỗi một đầu đều là do hắc nha bệnh khuẩn mô phỏng cơ bắp tạo thành. Từng đầu cơ bắp xúc tu không ngừng vung vẩy. Cái kia tiếng gió gào thét phảng phất tại nhắc nhở lấy lực lượng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng. Sợ, Chris đứng dậy hoạt động ra tay cổ tay. Đầu kia đen kịt chạm tay lực đạo đã trải qua không thua gì ban đầu Á Long. Lấy thân thể của nhân loại, nếu như trực tiếp trúng vào dạng này một chút, đoán chừng sẽ bị trực tiếp chặn ngang đánh thành hai nửa. Nếu không phải hắn phát giác được không thích hợp, bản thân chủ động buông tay, chỉ sợ tay của mình đều sẽ trực tiếp gãy mất, đã trải qua biến thành triệt đầu triệt đuôi quái vật a. Nhìn lấy Yatli mọc ra mấy cái cơ bắp đen, nhánh xúc tu, tương đối mà nói, Yatli người này đã là lấy xúc tu làm chủ thể, hắn nó thân thể của hắn ngược lại là cái vướng víu. Dị lân giả, lên đi, đánh giết hắn. Chris hít thở sâu một hơi, thân thể bắt đầu chuyển động, dị lân giả tốc độ chậm lại, tăng thêm long bột trợ giúp, chỉ phải cẩn thận một chút, đã trải qua khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng lại hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, Yatli hai đầu xúc tu chống đất, mặt khác mấy cái xúc tu không ngừng vung vẩy, thụ mộc chặn đường, trực tiếp bị nện đoạn, phòng ốc trở ngại. Trực tiếp bị xúc thủ đập thành phế tích. Chris làn da bị xúc thủ nổi lên cuồng phong thổi đau nhức. Đối mặt như thế cuồng bạo xúc tu công kích. Còn có dị lân giả thỉnh thoảng tấn công. Tinh lực của hắn đã trải qua toàn bộ đặt ở ứng đối những công kích này phía trên. Không cho phép có một tia lười biếng. Bằng không chỉ cần bị xúc thủ rút chúng một lần. Hoặc là bị dị lân giả bổ nhào. Tử vong liền sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Từ bỏ đi. Hắc nha bệnh khuẩn không hề giống người cơ bắp một dạng. Sẽ xuất hiện mệt nhọc đau nhức. Mà ngươi chẳng mấy chốc sẽ thể lực chống đỡ hết nổi đi. Yatli thân thể gần như treo ở hắc sắc. Trên xúc tu, bởi vì tạo thành những bộ phân khác hắc nha bệnh khuẩn bị rút ra biến dạng thành cơ bắp xúc tu. Hắn hiện tại lộ ra cực kỳ lý trí nhỏ gầy, nếu không có lấy hai đầu xúc tu phụ trợ hắn đứng thẳng, hắn liền đứng cũng không vững. Cũng chính bởi vì vậy, hắn xúc tu công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng là tốc độ công kích cùng phạm vi lại cũng không tính cường đại. Bằng không Chris cũng không khả năng trèo chống đến bây giờ. Từ bỏ chống lại đi, Chris ngươi là thắng không được ta. Huống chi Negri đại nhân, Yadli chậm rãi nói ra, nhìn dưới chân của nhìn ngươi đi. Chris, ngươi đã trải qua thua. Chris giật mình, chỉ thấy trèo chống mặt đất hai đầu đen kịt xúc tu. Chẳng biết lúc nào đã trải qua gầy nhỏ đi rất nhiều. Mà ở mặt đất, từng đầu hắc sắc tế tuyến tạo thành một cái lưới lớn. Mà Chris chính đã rơi vào trong lưới. Hắc sắc tế tuyến đâm thủng Chris quần, từ trên chân làn ra đâm vào đi vào. Thật nhỏ sợi tơ ở trong khắc tư cước lực không ngừng xâm nhập. Khống chế Chris hành động, thô to xúc tu trực tiếp đập về phía bị hạn chế hành động Chris. Là ngươi thua à, Chris thở ra một hơi, sâu loạn rung động, hơi cảm giác khó chịu xuất hiện ở trên người Yadli, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý. Chris, sâu của ngươi loạn rung động cần thời gian tích lũy, ngươi và tiếp xúc của ta cũng chỉ có ta tế tuyến đâm vào thân thể ngươi như thế một đoạn thời gian. Ngắn, sâu của ngươi loạn rung động nhiều nhất làm ta cảm giác được một chút khó chịu. Trừ cái đó ra không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi còn không có phát giác sao? Chris vươn tay, kim chi rung động, dáng chống đỡ hạ chạm tay công kích. Ngươi đem người đại bộ phận từ hắc nha thôn phệ, hiện tại lại rút ra hình thành xúc tu, đã trải qua hình thành một loại rung động bên trên không cân đối. Ngươi cái kia thân thể gầy ốm đã nói rõ điểm này. Lại thêm trúng độc, bản thân ngươi rung động đã có vấn đề thật lớn. Sâu của ta loạn rung động chỉ bất quá một cái kíp nổ. Trúng độc, Yadli xoay chuyển ánh mắt, liền thấy cái kia hai khỏa sắp cháy hết tiểu cầu. Còn có hai người kia trong miệng không ngừng nhấm nuốt đồ vật. Trong nháy mắt hiểu được, dần dần vô lực a. Chris đón đỡ chạm tay công kích, nhưng là lúc này chạm tay lực đạo đã trải qua bởi vì luật động không cân đối. Trở nên bất lực, phản kích bắt đầu rồi. Rung động bóc ra chi quyền. Chris vung vẩy lên nắm đấm, đập nện tại như là bia ngắm đồng dạng trên xúc tu. Rung động chi quyền có thể công kích địch nhân luật động chỗ yếu, để địch nhân không cách nào phản ứng. Mà rung động bóc ra, có thể để cùng bóc ra chi vật sinh ra lực bài xích. Kết hợp lại, Chris mỗi một quyền đều có thể bí mật mang theo cường đại lực bài xích. Đâm vào chân bên trong sợi tơ, cũng bị trực tiếp kéo đứt. Một quyền tiếp lấy một quyền, cuối cùng một quyền trực tiếp nện ở Yadli ngực. Lực bài xích đập nện ở bên trên trái tim, để Yadli trái tim vỡ tan ngưng đập. Phát giác được Yadli sinh mệnh khí tức chậm rãi biến mất. Chris gắng gượng một hơi, cảnh giác dị lân giả tập kích. Mặc dù hắn nhìn qua thắng được tùy tiện, nhưng là hắn cũng xác thực thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ cần Yadli lại kiên trì lâu một chút, hắn khả năng liền thực sự thua. Bây giờ đối với tại dị lân giả hắn cũng không có cách nào xử lý. Chỉ có thể gửi hy vọng ở không có chủ nhân điều khiển về sau, dị lân giả sẽ không công kích mang theo long bột hắn. Chỉ thấy tại Yadli chết đi về sau, dị lân giả liền trở nên hết sức táo bạo. Nó nhìn chòng chọc vào Yadli thi thể, không ngừng tới gần lại lui lại. Cuối cùng gào thét một tiếng, trực tiếp nhào vào Yadli trên thi thể, mở ra tràn đầy răng miệng, không chút do dự cắn nát Yadli ngạch cổ. Một cái cắm vào tại trên cổ trống nhỏ túi bị cắn phá. Bên trong dòng máu màu vàng óng vung vãi đi ra. Nhìn lấy không ngừng liếm láp vàng óng huyết dịch dị lân giả. Chris chậm rãi lui lại. Hắn bên này là giải quyết địch nhân rồi. Không biết những người khác nơi đó thế nào, Chris chính nghĩ như vậy. Đã nhìn thấy tại cách đó không xa một trận hào quang chói sáng sáng lên. Cái kia lóng lánh quang mang lộ ra đặc biệt trắng lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.